Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 39 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kinh Diễn nhíu mày, có chút không hiểu ý tứ của hoàng thượng, nhưng cũng không nói thẳng, chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó, lấy bất biến ứng vạn biến. Hoàng thượng nhìn bộ dạng của hắn không khỏi thở dài một tiếng, ngày thường ngươi còn rất thông tuệ, tại sao chỉ gặp được có một thời lễ mà ngươi đã hồ đồ rồi, nữ nhân kia rốt cuộc cho ngươi mê hồn dược gì, muốn người thị phi quấn thân thế này. Thẩm Kinh Diễn thấy ông ta nhắc tới thời lễ, đôi mắt hơi rung động, đột nhiên sinh ra chút sự cảm không tốt, hắn lập tức tiến lên một bước. Thời lễ làm sao vậy? Ngươi còn dám nói tới nàng ta? Chấm, hoàng thượng trợn mắt nhìn, bất an trong lòng Thẩm Kinh Diễn dần dần lan rộng, nhưng nhìn đến bộ dáng nổi giận đùng đùng của hoàng thượng, vẫn khắc chế xuống sự tức giận, rũ mắt không nói gì. Hắn sinh ra đã anh tuấn trắng nõn, 10 phần dáng vẻ thư sinh, hiện giờ bị nhốt ở thiên lao đã mấy ngày, thân hình có hơi chút tiểu tụy, hao gầy không ít, vô cùng làm người khác đau lòng. Hắn vừa chịu thua như vậy, hoàng thượng cũng không nói hắn thêm, chỉ nhíu mày nói một câu. Được rồi, thả ngươi trở về nghỉ ngơi, việc của thời lễ về sau không cần nhắc lại. Hoàng thượng càng nói như vậy, trong lòng Thẩm Kinh Diễn càng thêm nôn nóng thì càng không nên ở chỗ này, vì thế thuận theo đồng ý với hoàng thượng, liền vội vàng từ thiên lao rời đi. Khi trở về phủ liền đi tìm thời lễ ở mọi nơi, nhưng cho dù hắn đem toàn bộ thẩm gia lật lên thì vẫn như cũ không tìm được cô, cuối cùng chỉ có thể gọi Tâm Phúc. Đến, chất vấn chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tâm Phúc người được tin tưởng. Tâm Phúc vừa thấy hắn liền quỳ ngay xuống. Hôm trước hoàng thượng có phái người đến phủ kiểm tra, lại ở trong phòng phu nhân tìm được mấy phần bản thảo của bức thư, hoàng thượng đa nghi, liền xuống tay điều tra phu nhân, kết quả phát hiện chữ viết của đại nhân và phu nhân giống nhau như đúc, hơn nữa ép hỏi nha hoàn bên người phu nhân, biết được người đi truyền tin hôm đó là phu nhân. Hắn ta nói được một nửa, dưới ánh mắt âm trầm của Thẩm Kinh Diễn đột nhiên không nói được gì nữa. Nói tiếp, ngoài ý muốn Thẩm Kinh Diễn lại rất bình tĩnh, chỉ là đôi mắt đen kịt làm người khác không nhìn ra được bất luận cảm xúc gì. Tâm Phúc run một chút, nếu chỉ là bản thảo cùng lời chứng thực của nha hoàn, hoàng thượng còn không tin một nữ nhân như phu nhân có thể giả mạo ngài hành sự, chỉ là càng tra thêm lại càng phát hiện, lúc ngài bị giam phu nhân đã đến gặp ngài, lúc sau ngài liền nhận tội thừa nhận mọi việc. Thế nhân đều biết đại nhân đối với phu nhân tình sâu vô cùng, cho nên gộp tất cả chứng cứ lại với nhau, tất cả mọi người đều cho rằng, hắn vì gánh tội thay cho thời lễ mới cam nguyện thừa nhận việc này. Rõ ràng là hắn không đủ cẩn thận, là hắn làm việc ác, thế nhân lại bởi vì thành kiến, dễ như trở bàn tay định tội thời lễ. Thẩm Kinh Diễn lúc này nói không ra cảm xúc gì, chỉ cảm thấy nội tâm trống rỗng một mảnh, ý niệm dư lại duy nhất, đó là cứu thời lễ thoát ra. Hắn nện bước phù phiếm bước ra ngoài, Tâm Phúc vội vàng ngăn hắn lại, hốc mắt đỏ bừng nói. Phu nhân có dặn dò, không muốn ngài cô phụ dụng tâm của ngài ấy, ngài chỉ cần ở bên ngoài là có thể tìm cách cứu phu nhân ra, nếu ngài lại nhận tội, phu nhân thật sự không còn thứ gì để trông cậy nữa. Tâm Phúc nói những lời này giống như một cái tát trực tiếp đánh tỉnh Thẩm Kinh Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Kinh Diễn đột nhiên bình tĩnh lại, nói một câu. Ngươi ra ngoài đi, đại nhân, vẻ mặt Tâm Phúc lo lắng, nhưng thấy hắn không có vẻ gì, chỉ có thể mím môi đi ra ngoài. Thẩm Kinh Diễn một mình ngồi từ hừng đông tới khi trời tối, chờ khi đi ra khỏi thư phòng, cả người đều nồng đậm sát ý, hắn không đi tìm hoàng thượng cầu tình, cũng không nghĩ cách đi thăm thời lễ, chỉ vùi đầu tiêu hủy chứng cứ phạm tội trước kia. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, đôi mắt hắn răng đầy những tia máu, rốt cuộc trước khi Hứa Chi tra ra được chứng cứ phạm tội thì hắn cũng đã tiêu hủy hết, không thể tiêu hủy thì cũng sẽ giữ chặt trong tay, sau đó cũng không làm thêm gì khác, chỉ yên tĩnh chờ ở phủ, kiên nhẫn chờ mọi chuyện nên đến. Cuối cùng vẫn là Hứa Chi đến thẩm gia, sau khi nhìn thấy Thẩm Kinh Diễn, hắn nhẹ nhàng cười. Bên ngoài đều truyền thẩm huynh vì tình gây thương tích, hiện giờ nhìn càng thêm tiểu tụy, ta còn cho là nói giỡn, không nghĩ tới thật đúng là tiểu tụy không ít. Xem ra công phu bên ngoài của thẩm huynh thật sự không tồi. Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh liếc hắn ta một cái, không tiếp lời nói. Ánh mắt Hứa Chi đột nhiên sắc bén. Đáng tiếc thâm tình tiểu tụy gì cũng chỉ là giả, nếu thẩm huynh thật sự yêu ái thê như mạng, như thế nào sẽ để tẩu phu nhân gánh tội thay? Ngươi sao biết là gánh tội thay? Thẩm Kinh Diễn đã nhiều ngày không ngủ, giọng nói đã sớm khàn đi, lúc này nói chuyện giống như là tiếng kèn cổ quái, có chút khó nghe nhưng lại không chút nào giảm đi khí thế. Hứa Chi mỉm cười lắc đầu, ngay sau đó ngồi xuống đối diện hắn. Thẩm huynh, chuyện hủy trồng trọt trên đất ruộng, rốt cuộc là tẩu phu nhân làm, hay là ngươi làm, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, cớ gì phải che che giấu giấu. Ngươi có chứng cứ? Thẩm Kinh Diễn hỏi lại. Hứa Chi không trả lời, chỉ là trong đáy mắt hiện lên tia phiền muộn. Nhớ đến năm xưa chúng ta quen biết, Thẩm huynh hăng hái khí phách cỡ nào, còn nói muốn cùng ta vì dân dâng mạng, cùng chứng kiến trời yên biển lặng. Ta còn nhớ rõ lời Thẩm huynh nói, nhiều năm như vậy không dám chậm trễ, tại sao bây giờ Thẩm huynh lại trở thành dáng vẻ này rồi? Bọn họ ngày xưa là tri kỷ, là bạn tốt không có gì giấu nhau, thậm chí nhân tình lúc trước của thời lễ cũng là hắn tự mình bắt đến đưa cho Thẩm Kinh Diễn, Thẩm Kinh Diễn nói một câu đem người giữ lại, hắn liền vẫn luôn nhốt lại, cho đến khi Thẩm Kinh Diễn trở về. Bọn họ rõ ràng phù hợp như thế, vì sao cuối cùng lại rơi xuống tình cảnh đối chọi gay gắt như vậy? Thẩm Kinh Diễn nghe hắn nói, đáy mắt không có một tia dao động, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Hiện giờ thời lễ đã nhận tội, người cũng rút dây động rừng, nếu ta đã không cho ngươi cha, ngươi đừng mơ cha ra được bất cứ thứ gì, hứa chi, ngươi không động được vào ta. Chấm, đúng vậy, ta biết sẽ không động được vào ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi dao động mọi thứ. Vẻ mặt Hứa Chi kiên định, Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh đối diện với hắn ta, hồi lâu sau tự giễu cười. Ta còn rất hâm mộ ngươi, bởi vì có một số người chưa từng phải trải qua cực khổ quá lớn gì cho nên mới không tìm ra được lý do sa đọa. Hứa Chi sửng sốt một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh cô nương vừa mới quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã chịu đủ những ngày tháng bị gò bó, chịu đủ người ta yêu thương chịu ủy khuất, ta chỉ có thể cố gắng bò lên trên, nhưng ta cùng ngươi không giống nhau, ta không có gia thế như Hứa gia, cũng không có chỗ dựa đủ cường đại, ta chỉ có một mình, nếu như không kết đảng phái, làm sao có thể đi đến được chỗ ngồi này? Thẩm Kinh Diễn hỏi lại. Hứa Chi nhíu mày, đây cũng không phải lý do để ngươi hao tổn tiền bạc cùng sinh mạng người khác. Đây chính là lý do của ta, Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh trả lời. Nếu như ngươi ở trong tình cảnh của ta, ngươi cũng chưa chắc sẽ làm tốt hơn ta. Hứa Chi há miệng thở dốc, đột nhiên không còn lời gì để nói. Thẩm Kinh Diễn nhìn hắn, giống như đang xem quá khứ của chính mình, sau một hồi lâu nhợt nhạt cười. Chung quy là không thể trở về được nữa. Hứa Chi cao mày đối diện với hắn, đúng lúc muốn nói gì đó, liền thấy Thẩm Kinh Diễn quỳ xuống trước mặt, trong lòng hắn cả kinh. Ngươi làm gì vậy, bây giờ ta đã đem sơ hở trước kia đều tiêu hủy, ngươi muốn bắt được nhược điểm của ta chỉ sợ là không công, mà ta đối với ngươi sinh tâm cảnh giác, ngươi cũng đừng mong rằng từ ta tìm được thứ gì. Thẩm Kinh Diễn quỳ trước mặt hắn, vẻ mặt bình tĩnh phân tích. Cho dù cuối cùng vẫn bị ngươi bắt được nhược điểm, chỉ sợ khi đó ta cũng đã đem triều đình làm rối loạn rồi. Hứa Chi bản năng cảm thấy hắn vẫn còn có chuyện muốn nói, liền yên lặng chờ. Quả nhiên, khóe môi Thẩm Kinh Diễn hiện lên một chút ý cười. Không bằng làm giao dịch, xem giao tình của chúng ta năm xưa, ta thỏa mãn ngươi một tâm nguyện, ngươi cũng thỏa mãn một tâm nguyện của ta, thấy thế nào? Môi Hứa Chi giật giật, nói không ra lời từ chối. Thời lễ ở Thiên Lao cũng không tính là khổ sở, trừ bỏ hai ngày gian nan trước, đến ngày thứ ba đã được chuyển đến nhà giam sạch sẽ hơn trước, đệm chăn dày dặn khô ráo mềm mại không hợp với khung cảnh ẩm ướt của nhà lao. Không chỉ như vậy, cơm nước ngày thường của cô đều tương đối sạch sẽ, hơn nữa rất nhiều lần ở dưới cải trắng lại toàn là thịt kho tàu, cô lúc đầu nhìn đến thứ đó, cả người đều thả lỏng ra, biết đây là Thẩm Kinh Diễn đã được ra ngoài, cô mới có được đãi ngộ tốt như vậy. Sau khi xác định Thẩm Kinh Diễn không có việc gì, thời lễ liền chắc chắn hắn có thể cứu mình, vì thế hoàn toàn an tâm, mỗi ngày cũng chỉ ăn ăn uống ngủ, ngược lại béo lên một chút. Trong lúc cô đang chờ Thẩm Kinh Diễn tới cứu mình, lại chờ được Hoàng thượng ban cho rượu độc. Thật sự là rượu độc, thời lễ lúc này mới luống cuống. Thái giám tới hành hình cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói. Ngài nói gì vậy, đây đâu phải rượu độc. Đây rõ ràng là rượu phúc hoàng thượng ban cho Thẩm phu nhân, uống xong ly rượu này, bảo đảm kiếp sau Thẩm phu nhân có thể làm người tốt. Thời lễ, mọi người tới nghe xem, đây thật sự là tiếng người sao? Cô im lặng một lát, khô khốc hỏi, Thẩm Kinh Diễn đâu? Ồ, Thẩm phu nhân còn dám hỏi Thẩm đại nhân đâu? Nếu không phải do phu nhân, Thẩm đại nhân làm sao phải từ quan ngay lúc này? Lòng thái giám đầy căm phẫn, giống như hắn chính là người nhà của Thẩm Kinh Diễn. Thời lễ nghe được Thẩm Kinh Diễn từ quan, tức khắc tâm lạnh nửa phần. Dựa theo hiểu biết của cô với Thẩm Kinh Diễn, lúc này hẳn là hắn nên nghĩ mọi cách cứu cô mới đúng, nhưng bây giờ từ quan, liền chứng tỏ hắn sẽ trở thành dân chúng bình thường, việc này nói lên điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên đại biểu hắn không có cách cứu cô, lại không thể trơ mắt nhìn cô chết, cho nên từ quan mắt không thấy tâm không phiền. Thời lễ cảm thấy điên rồi, nếu như cô chết trong thế giới tiểu thuyết, linh hồn sẽ tan thành mây khói, trong hiện thực sẽ trở thành người thực vật tiếp theo chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ chết. Cô không thể chết được, Ánh mắt Thời Lễ sắc lẹm, nhấc chân muốn đi ra ngoài, chỉ tiếc không phải đối thủ của mấy tên thái giám này. Hai tên thái giám chế trụ bả vai của cô, một thái giám nhân lúc cô không chú ý, liền đem thuốc đổ vào miệng cô. Không biết có phải dính tác dụng về tâm lý hay không, thuốc vào bụng, Thời Lễ liền cảm thấy bụng đau xót, tiếp theo cả người mất hết sức lực ngã xuống đất, lúc sau không còn biết gì nữa. Cách chương.